Chàng rể siêu cấp, chương 1297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con, mày nói cái gì có gan mày nói lại lần nữa đi. Em trai, đây cũng không phải là nơi để em làm loạn đâu. Nếu em chưa nhìn thấy xã hội hiểm ác, các anh đây cũng có thể dạy cho em. Nhìn thấy tình huống này, trong Yong Tiểu Long có hơi sợ hãi. Bình thường anh ta ăn hiếp kẻ hiếu sợ kẻ mạnh đã quen rồi, khi gặp mấy nhân vật không chọc được thế này, bình thường đầu là chạy trốn ngay lập tức. Mặc dù mấy người kia đều là nhân viên bán hàng nhưng đều đến có bối cảnh sau ở cửa hàng ô tô hạng sang, không phải là người mà người bình thường có thể khiêu khích. Có điều sau khi trải qua chuyện của ngày hôm nay, ia gan của Tiểu Long cũng lớn một chút. Dù sao anh cả của mình ngay cả Mạc Dương cũng chẳng thèm để ý tới. Sợ mấy cái người nhân viên bán hàng này chẳng phải là vứt N1 áo ý mũi của anh cả đi à, Tiểu Long hít sâu một hơi lấy thái độ ngang ngược cản rỡ bình thường anh ta hay dung chức kẻ yêu ra, nói. Này, mấy người phải người mua xe, hù dọa ai chứ? Ha ha, mày y ại là thứ gì chứ, nơi này có phần cho máy nói chuyện à, biết ông chủ của bọn lao là ai không, làm loạn ở chỗ này, tao bảo đảo ngay cả cửa máy cũng không ra được. Người gáy chuyện ở đây lần trước bây giờ còn nằm ở bệnh viện, hai người bọn máy cũng muốn thử một chút à, mấy người khinh thường nói, hoàn toàn không có để ý đến Hàn Tam Thiên và Tiểu Long. Nhân viên bán hàng loại xe sang trọng này bình thường đều y à người có mắt nhìn rất tốt. Khách hàng vào cửa hàng có sức mua hay không bọn họ chỉ nhìn một cái dường như đã có thể phân biệt được. Mà đãi ngộ của người có thể mua và người đi lung tung cũng không giống nhau trong mắt mấy người nhân viên bán hàng. Hàn Tam Thiên là thuộc về người không có sức mua, hơn nữa còn là y hoại chuyên làm loạn. Dù sao một thằng nhóc danh muốn mua xe hơn 1 triệu ai có thể tin được. Dừng ở đây hù dọa người khác, gọi ông chủ các anh ra đây. Đại ca của tôi muốn mua xe, Tiểu Long thản nhiên nói. Thật ra sau khi Tiêu Long nói xong câu này vẫn rất chót dạ. Bởi vì ngay cả anh ta cũng cảm thấy Hàn Tam Thiên mua không nối những xe này, nhưng bất kể như thế nào, khi thế phải có đủ, phải đảm bác sĩ diện, có thể hay không mua, vậy nói sau đi. Hàn Tam Thiên cười cười, Tiểu Long của hôm qua và Tiểu Long của hôm nay rõ ràng đã thay đổi. Có vẻ như sau khi trải qua những gì đã xảy ra ngày hôm qua, anh ta đã biết mình nên đóng vai trò gì. Nếu là đàn em, càng giúp anh cả của mình lấy đà khởi động chứ không phải dọa đến cả thở mạnh cũng không dám. Mua xe dùng không, trước tiên lấy tiền ra đây cho bọn tao nhìn đã. Mấy nhân viên bán hàng sau khi nói câu này, có ý dùng ánh mắt trêu chọc đánh giá Hàn Tam Thiên từ trên xuống dưới. Chị ia một thằng nhái danh, quần áo cả người đều không chính hiệu, sao có thể móc ra được tiền chứ? Hàn Tam Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy thẻ ngân hàng không hạn mức ra, nói. Anh có thế để kế toán điều tra thêm, tiền ở trên thẻ này cam đoan cả một đời này của anh cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy. Ngược lại giả vờ cũng ra dáng đấy, thẻ này, trộm tư người trong nhà hả? Nhân viên bán hàng khinh thường mà cười nói, để anh cha thì cha, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, một nhân viên quản mà coi mình ia đại gia à, Tiểu Long nghiêm nghị nói. Người bán hàng chăm mặt xuống, nói, tốt nếu mày đã nhất định để minh mày hết mặt mũi, tao cho mày cơ hội này. Nhân viên bán hàng nói xong, cắm thẻ đi về phía phòng tài chính. Mật mã là 6 số 8. Tôi mong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Át nữa khi nhìn thấy anh sẽ quỳ xuống mà xuất hiện. Hàn Tam Thiên nhân nhạt nói xong câu đó, trực tiếp ngồi trên ghế sofa. Nhìn thấy bộ dạng tự tin bình tĩnh của Hàn Tam Thiên, trong lòng mấy người bán hàng còn lại bắt đầu bồn chồn. Chẳng lẽ thằng nhóc con này thật sự ia phú nhi đại, bọn họ nhìn sai rồi. Nếu thật sự ia như vậy, việc này coi có hơi rắc rồi đây. Một đứa trẻ như thế có tiền, vậy tất nhiên gia thế vững chắc. Mấy người nhân viên bán hàng bọn họ, nếu như chọc phải cậu chủ của gia tộc cái nào đó thế nhưng kết quả ia chịu không hồi. Tên nhân viên bán hàng kia cắm thẻ ngân hàng đi vào phòng tài chính, sau khi giao thẻ cho kế toán thì nói. Điều tra xem trong thẻ này có bao nhiêu tiền, mặt mà 6 số 8. Làm gì vậy, nhặt được à, kế toán cười hỏi. Cái gì mà nhặt được, lá của tên nhóc danh, nói muốn mua xe, làm y hoạn ở đây còn nhất định phải chứng minh tài chính. Đương nhiên tôi muốn cho nó cơ hội này, nhân viên bán hàng mỉm cười lạnh lùng nói. Kế toán bất đắc dĩ lắc đầu, nói, một tên nhóc danh mà anh cũng tin, đây không phải lãng phí thời gian của y à, cô cứ điều tra trước gì, chứng cứ vô cũng xác thực tôi cũng tiện đuổi nó ra khỏi cửa hàng. Nhân viên bán hàng nói, dược thòi được thôi, vẻ mặt của kế toán không kiên nhẫn, nói. Loại chuyện không có ý nghĩa gì này, sau này dùng tim tôi đấy. Kế toán nói xong bắt đầu đăng nhập trang web của ngân hàng, nhập mật mã vào, sau đó bắt đầu kiểm tra số dư còn lại. Vô dĩ vẻ mặt không kiên nhẫn của cô ta dần dần bị thay thế bởi kinh hãi. 1, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu. Tạ Ỷ chỉnh đếm số trên thẻ ngân hàng, sắc mặt trở nên cứng đờ khó tin. Mặc dù có ra là kế toán của công ty, nhưng chưa bao giờ thấy trong tài khoản cá nhân người Ỷ nào có nhiều nền đến thế. Một chuỗi con số dài gần như khiến cô ta mê mẩn. Sau khi nhìn một lần, kế toán lo lắng mình nhìn sát rồi Ỷ, sau đó lại đêm một lần nữa, cuối cùng xác định đây quả thực là một tài sản chín con số đáng kinh ngạc. Có tỉnh cái gì vậy, lâu như thế? Nhàn Viên bàn hàng mò hỏi. Kế toán nuốt một ngụm nước bọt, khi một con số như vậy xuất hiện trong số dư thẻ ngân hàng, cú sốc mà nó mang lại cho một người là không thể tưởng tượng được. Anh nói, thẻ này là của một đứa bé. Kế toán tò mò hỏi nhân viên bàn hàng, một đứa bé, làm sao có? Thế có nhiều như vậy tiên vậy được, đúng vậy á, có vấn đề gì không? Nhân viên bàn hàng không giải thích được nói. Kế toán đứng dậy, đưa thẻ cho nhân viên bàn hàng, nói. Đương nhiên là có vấn đề, trong này có số dư cả trăm triệu đấy. Cái gì? Nhân viên bàn hàng trực tiếp sợ ngây người, trong đầu quay cuồng. Số dư hơn cả trăm triệu, cô không nhìn nhầm chứ? Sao số dư hơn cả trăm triệu được? Vẻ mặt nhân viên bàn hàng không dám tin nói. Trong đầu anh ta chỉ có một cái ý nghĩ, khẳng định là kế toán nhìn lắm rồi. Đương nhiên không có, tôi đã xác định lại nhiều lần, nếu anh không tin, tự mình đến nhìn đi. Kế toán nói, nhân viên bàn hàng đi đến trước máy tính, giao diện ngân hàng còn chưa đăng xuất ra, một chuỗi số liên tiếp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt anh ta. Bây giờ cuối cùng anh ta cũng hiểu rõ vì sao vừa rồi kế toán lại đếm số lâu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con số dài như thế thật sự phải tốn không ít thời gian để xác định. Đột nhiên, nhân viên bàn hàng cảm thấy một cảm giác kinh hoàng, mặc kệ tiền này có phải là đứa bé kia không hay tả của người trong nhà của dưa bé kia. Nhưng có của cái như vậy cũng tuyệt đối không phải là người bình thường. Nó rất có thể tả cậu chủ của một gia đình nào đó có tiền ở thành phố Thiên Vân, mà đắc tội với người như thế cũng sẽ không có kết cục tốt. Mẹ nó, nhìn nhầm rồi. Nhân viên bàn hàng về mặt tiếc nuối nói. Dung bảo là các anh đào tội Ỷ no, chứ, kế toán hỏi, 23, 2 ESP, DG Ham Di Mị. Cách chương.